Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1696, Pháp Tắc Quán Thể. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tạ Niệm Khanh nói cho hắn, thần tử, còn có một loại bí thuật, một khi thi triển, trong thời gian ngắn, có thể thực lực tăng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không thể không phòng. Lục Minh, người tự tìm cái chết, là người bức ta, thánh bảo chi thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử giống to, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, thần tử trên người, thánh quang đại thịnh, trên người hắn kia bao trùm thánh quang chiến giáp thế mà nổ tung đến, hóa thành cuồn cuộn thánh quang, chui vào đến thần tử thể nội. Giờ khắc này, thần tử khí tức điên cuồng tăng vọt thế mà hướng về Minh Thánh đỉnh phong phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, thần tử còn có bí thuật, thật đáng sợ bí thuật, hắn khí tức bắt đầu tăng vọt hào cường, còn đang lên cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí chất cũng thay đổi, rất nhiều người kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, lúc này, thần tử trong miệng thế mà phát ra một tiếng như giống như dã thú gầm rú, hắn hai mắt thế mà biến đỏ bừng, trên mặt mang theo một tia vẻ dữ tợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên người hắn thuần bạch thánh ánh sáng, cũng sẽ không thuần túy, xen lẫn một tia huyết sắc. Lục Minh, chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử giống to, một kiếm chạm ra thái cực đồ án trực tiếp bị một kiếm phá mở tiêu tán ở không trung. Đồng thời kiếm quang khác biệt chém ở Lục Minh trường thương, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, cảm giác một cỗ khó có thể ngăn cản lực lượng dùng để thân thể trực tiếp hướng lên trên không bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, thần tử giống to, bước chân đạp mạnh, nghịch sông đi, kiếm quang kinh thiên, phảng phất có thể phá diệt tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ thân toàn thân phù hiện vô tận phù văn, hóa thành các loại vũ khí, bay về phía thần tử, đồng thời thái cực trận bàn phát sáng, lại một phó thái cực trận đồ phù hiện, tiếp theo thái cực trận đồ một phân thành hai, hóa thành một đôi âm dương ngư kiếm chém về phía thần tử. Đụng, đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử kiếm quang, tùy tiện đem thứ thân trận đạo pháp tắc ngưng tụ ra các loại binh khí đánh tan, kiếm quang chạm ở trên âm dương ngư kiếm. Khanh, khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đốm lửa bắn tứ tung, kiếm khí tùy ý âm dương ngư kiếm, bị kích bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bong, giữa không trung, một tôn to lớn vô cùng hỗn độn phiên thiên ấn, hướng về thần tử chấn áp mà xuống, hỗn độn phiên thiên ấn hậu phương, Lục Minh đáp xuống, kẹp theo 36 thanh thánh binh, hướng về thần tử đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh quang chạm, phá. Thần tử giống to, một kiếm chạm ra, một đạo thánh quang kiếm khí trùng thiên mà lên, đạt đến vạn trượng, phảng phất đem thiên địa một phân thành hai, chém vào hỗn độn phiên thiên ấn phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, CCC, gocchuyenaudio.com, kiếm quang chạm ở trên hỗn độn phiên thiên ấn lúc phát ra chói tai thanh âm kiếm quang thế mà ở nhanh chóng phá vỡ hỗn độn phiên thiên ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, cuối cùng, hỗn độn phiên thiên ấn nổ tung, kiếm quang liên tục cùng hỗn độn phiên thiên ấn đằng sau Lục Minh, phát sinh va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng sợ chấn động không ngừng vang lên, Lục Minh quanh thân thánh binh, từng kiện bị đánh bay, Lục Minh thân thể, lần thứ hai bị đánh bay, bay về phía không trung. Thật cường đại lực lượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng, cũng có một tia kinh hãi. Thần tử thi triển bí thuật sau đó, lực lượng tăng vọt lại so trước đó, tăng lên gấp bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh không sợ, trong mắt ngược lại toát ra mãnh liệt chiến ý, chiến. Chiến, chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không lùi phản gần, chủ thân tứ thân, đồng thời hướng về thần tử đánh tới, các loại công kích không ngừng hướng về thần tử oanh sát mà đi. Thần tử cầm trong tay đại thánh chiến kiếm, một đạo kiếm quang chạm ra, liền tan vỡ Lục Minh các loại công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo chiến kiếm không ngừng chạm ra, từng đạo sáng chói kiếm mang, không ngừng tuôn hướng Lục Minh. Đụng, đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quanh minh không ngừng, Lục Minh các loại công kích bị phá diệt thân thể rút lui. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tử hóa thành một đạo kiếm quang, trùng thiên mà lên, hướng về Lục Minh chủ thân đánh tới. Đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm quang nở rộ, lục minh vờn quanh quanh thân thánh binh, từng kiện bị đánh bay. Thậm chí, có một kiện thuẫn bài, bị chiến kiếm chém qua, xuất hiện một vết nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục minh, hôm nay ngươi nhất định phải chết, thần tử lạnh lùng mở miệng, không ngừng thẳng hướng lục minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hưu, một đạo kiếm quang kém chút đem lục minh thân thể trẻ thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lục minh không có gọi ra phao phao hỗ trợ. Phao phao thuộc về linh thú, không tính là hắn chiến lực phạm vi, nếu là để cho ra phao phao, chỉ sợ thiên thần tông đại thánh, sẽ trực tiếp nhúng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, chỉ có dựa vào chính hắn. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lục minh chủ thân nhanh chóng thối lui, thứ thân dậm chân hướng về phía trước, điều khiển thái cực trận bàn, trực tiếp hướng về thần tử ép đi. Đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thần tử một kiếm chém vào thái cực trận bàn chấn động bị kích bay ra ngoài. Cũng không phải là thái cực trận bàn không mạnh, mà là thứ thân tu vi có hạn, khó có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giết, thần tử lại hướng về lục minh chủ thân đánh tới, tựa hồ liền nhìn chằm chằm lục minh chủ thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, lục minh kiệt lực ngăn cản, nhưng không phải đối thủ, hiểm tượng hoàn sinh, lại một lần kém chút bị chặn ngang chặt đứt hiểm mà lại hiểm né qua. Lục minh cũng đã kỹ cùng, dùng ra toàn lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, góc chuyện audio.com. Không sai, hắn cũng đã quá mạnh, nhưng cuối cùng không phải thần tử đối thủ, muốn vẫn lạc ở đây. Đáng tiếc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại chiến đến hiện tại, rất rõ ràng, lục minh cũng đã dùng ra toàn lực, đáng tiếc cuối cùng không địch lại. Phóp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục minh trên người, bị kiếm mang đào qua, xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chảy ròng. Lục minh, người không có cơ hội, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tử hét lớn, thế công như mưa to gió lớn đồng dạng, lục minh lâm vào nguy cơ. Nhưng cứ việc lâm vào nguy cơ, lục minh sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn đem hỗn độn pháp tắc thi triển đến cực hạn cùng thần tử đại chiến, đồng thời minh luyện thứ thân cũng không ngừng hướng về thần tử phát động công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, pháp tắc quán thể thần tử, liền mượn nhờ ngươi, đột phá pháp tắc quán thể A, nguy cơ, lục minh phá lệ yên tĩnh, hắn tinh khí thần, độ cao tập trung, toàn thân chân nguyên, vận chuyển tới cực hạn, hỗn độn pháp tắc cũng vận chuyển tới cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng là nguy cơ càng là có thể kích phát tiềm lực. Phóp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo kiếm quang xuyên thủng lục minh bả vai, trước sau sáng sủa, nhưng lục minh linh thể cỡ nào cường đại, ẩn chứa một sợi hỗn độn chi khí, không kém gì trung đẳng linh thể lập tức ngọa nguậy, phong bế vết thương, ma diệt kiếm khí hủy diệt lực lượng, không đến mức tạo thành quá lớn tổn thương. Pháp tắc quán thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục minh trong đầu, không ngừng hiện ra cái từ ngữ này. Hắn tinh thần, tựa hồ tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sinh tử không linh chi cảnh, ở đối mặt thần tử chí mạng uy hiếp lúc lục minh rốt cục lại tiến nhập loại trạng thái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong, đúng lúc này, trên bầu trời không, từ nơi sâu xa, có một đạo vô hình ba động xông vào đến lục minh thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là, pháp tắc quán thể, có người đại hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột phá, lục minh đột phá, hắn thế mà ở cùng thần tử đại chiến bên trong đột phá. Không thể tưởng tượng nổi, hắn muốn đột phá pháp tắc quán thể, chẳng lẽ chiến cục lại muốn nghịch chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người chấn kinh thiên thần tông cường giả, càng là đứng lên, khí tức bộc phát tâm thần chấn động. Pháp tắc quán thể, nhục thân cần một đoạn thời gian thích ứng, thần tử thừa dịp hiện tại, giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên thần tông đại thánh giống to, lục minh, cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tử long cốc chủ cũng gầm lớn, nhắc nhở lục minh. Tất cả mọi người đều biết rõ, một trận chiến này, đã đến thời khắc mấu chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là lục minh vượt qua nhục thân thích ứng thời gian, sợ rằng sẽ lật bồn, nghịch chuyển chiến cuộc chém giết thần tử. Lục minh chiến lực lúc đầu cũng đã quá kinh khủng, lại đột phá mà nói, thật khả năng đánh bại thần tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Hơn nữa, thần tử thi triển bí thuật trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, đây chẳng qua là trong thời gian ngắn mà thôi, là có thời gian hạn chế, như thế liên tiếp thần tử nhất định phải chết. Nên, thần tử cơ hội, là hiện tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho converter, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.